Xin chào các bạn, rất vui vì được gặp lại các bạn. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu vấn tiền đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1382. Sau khi Tần Tang xem xét hết quá trình tu luyện môn đạo thuật này, hắn cảm thấy tê cả da đầu. Nhưng uy lực của môn đạo thuật thực sự quá mạnh, vì vậy hắn mạo hiểm một chút cũng là đáng giá. Khi tu tiên giả tu luyện dịch lôi thuật, uy lực của môn đạo thuật này mạnh hay yếu phụ thuộc vào tu vi của người tu luyện. Tu vi càng cao thì uy lực càng mạnh. Nhưng có một điều người tu luyện môn đạo thuật này phải chú ý là hai loại lực lượng trong môn đạo thuật này cực kỳ cuồng bạo. Trong nháy mắt, khi thi triển dịch lôi thuật, không chỉ tự mình tạo thành tổn thương đối với cơ thể, mà còn rút đi 8-9 phần 10 lượng chân nguyên trong cơ thể. Cho nên, uy lực của nó mới khủng khiếp như vậy. Khó trách, đám đệ tử của Đấu Ngưu Phong lại thảm bại như vậy. Thậm chí còn bị người bắt sống. Khi người tu luyện muốn sử dụng môn đạo thuật này, một là bản thân có thể nắm chắc nhất kích tất sát địch nhân, hai là người đó đã rơi vào con đường cùng nên mới liều mạng đánh cược một lần. Nếu không thì hậu quả của nó thực sự khó ai chịu nổi. Thần sắc của Tần Tàng trở nên nghiêm nghị. Hắn thầm nhủ là sau này mình phải thật sự cẩn thận khi sử dụng môn đạo thuật này. Tuy nhiên, bản thân Tần Tàng lại là người pháp thể đồng tu. Một khi hắn đột phá thiên yêu luyện hình tầng thứ 3, nhục thân của hắn lúc đấy chắc chắn hơn xa các tu sĩ cùng cấp bậc. Hắn là có thể chống đỡ nổi sự phản phệ của dịch lôi thuật. Đợi đến buổi tối, Tần Tàng tu luyện thiên yêu luyện hình. Sau khi tích lũy đầy đủ lực lượng tinh sát trong cơ thể, hắn ngay lập tức bắt đầu tu luyện dịch lôi thuật, luyện hóa tinh sát. Bất chi bất giác, Tần Tàng đã tu luyện được một tháng. Tu sĩ ở lân cận độc đảo cũng không một ai phát hiện ra. Độc đảo đã từng làm cho họ phải biến sắc đi đường vòng đã âm thầm đổi chủ. Tần Tàng cẩn thận từng bước tu luyện, tận hưởng sự an toàn hiếm có. Cuối cùng, cũng có một trận phong bạo ập đến sau khi Tần Tàng chiếm linh độc đảo này. Bầu trời giữa trưa đang nắng gắt thì đột nhiên mây đen kéo tới. Chỉ trong chốc lát, hắc ám hàng lâm tới độc đảo, cuồng phong kêu khóc, sóng lớn ngập trời. Nhưng linh trận vẫn bảo hộ độc đảo một cách vững vàng. Tần Tàng đứng ở trên đỉnh núi quan sát cảnh tượng như ngày tận thế ở bốn phía xung quanh hòn đảo. Cuối cùng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh. Nơi đó có mây đen dày đặc bao phủ, điện xà phi tốc. Còn hắn thì muốn xông lên tiếp dẫn thiên lôi về trong cơ thể. Cho dù là tu vi cao như Tần Tang, hắn cũng cảm thấy có chút rụt rè, ái ngại. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Tần Tang một mực chờ đến khi phong bạo chuẩn bị kết thúc. Lôi đình lúc này cũng không quá đáng sợ như trước. Bấy giờ, hắn mới bấm niệm quyết ở tay, sau đó thả người xông lên. Một tiếng sét đùng đoàng, thiểm điện xé rách bầu trời hắc ám, sau đó mạnh mẽ bổ lên trên một thân ảnh. Chỉ nghe thấy Tần Tang rên lên một tiếng, một đầu ngã vào trong biển. Hắn được song đầu hống đang chờ đợi sẵn từ nãy đến giờ. Nó chở Tần Tang trở về độc đảo. Song đầu hống ngửi thấy mùi khét lẹt trên người Tần Tang. Nó tỏ ra cực kỳ không thích cái mùi này. Thân thể của Tần Tang nhẹ nhàng run rẩy. Hắn cưỡng ép ngồi dậy, bắt đầu tu luyện như ngựa không dừng vó. Lấy tu vi kết đan cảnh trung kỳ của hắn, nếu như Tần Tang muốn chống cự lại đạo thiểm điện kia thật sự không hề khó. Nhưng vì tu luyện môn đạo thuật này, Tần Tang nhất định phải triệt tiêu đại bộ phận sức phòng ngự trên cơ thể, toàn lực hoàn thành niệm quyết, tiếp dẫn thiên lôi nhập thể. Đau đớn chỉ là việc nhỏ, biểu hiện trên mặt của Tần Tang cũng không thay đổi là bao. Hắn ngồi trên đỉnh núi, thu liễm tâm thần, thôi động lực lượng tinh sát, hàng phục những lực lượng lôi đình đang bơi lội khắp nơi. Song đầu hống đang đứng bên cạnh Tần Tang hộ pháp cho hắn. Nó nghiêng nghiêng đầu nhìn Tần Tang với ánh mắt chuyên chú, dường như nó hiểu ra điều gì đó. Cuối cùng nó cũng thu liễm ánh mắt nằm trên mặt đất. Sau đó Tần Tang lần lượt vọt tới trên không, chủ động tiếp dẫn thiên lôi cho đến phong bạo đình chỉ. Sau cùng pháp y mà Tần Tang mặc cũng bị đánh cho tàn nát. Bên ngoài thân thể cũng có những vết sẹo hình những tia thiểm điện. Tần Tàng chẳng thèm quan tâm đến bộ dạng tàn tạ của chính mình. Hắn vẫn tiếp tục thôi động niệm quyết, cảm thụ thu hoạch ở thời điểm hiện tại, cảm khái nói: không tệ, lĩnh ngộ của ta đối với dịch lôi thuật cũng không hề kém chút nào. Chỉ cần trải qua mấy lần phong bạo nữa là ta có thể tu luyện môn đạo thuật này đến cảnh giới tiểu thành. Trên mặt Tần Tàng lộ ra vẻ hài lòng. Hắn trở về động phủ của mình. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt Tần Tàng đã tu luyện trên độc đảo được 2 năm. Độc đảo vẫn cứ yên lặng như vậy, không có bất cứ người nào tới quấy rầy Tần Tàng. Buổi tối hôm nay, khi Tần Tàng đang tu luyện, dường như hắn cảm nhận được điều gì đó. Đột nhiên hắn mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, rồi lẩm bẩm nói: cuối cùng cũng luyện thành rồi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh Tần Tàng đã lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn xuất hiện ở một chỗ sâu bên trong động phủ, nhìn thấy tu vi của thân ngoại hóa thân đã đạt tới ngụy đan cảnh. Ánh mắt của hắn thay đổi liên tục, tinh quang trong ánh mắt cũng lóe lên. Thân ngoại hóa thân từ từ củng cố lại tu vi của mình. 2 ngày sau, hắn hơi hơi mở ra đôi mắt của mình, nhìn Tần Tàng đang ngồi xếp bằng ngay đối diện. Lúc này, Tần Tàng đã tê xuất thi đan, chuẩn bị kỹ càng cho việc luyện lại thi đan. Tần Tàng sử dụng chủng nguyên ma thai luyện lại thi đan, sau đó lấy viên thi đan này độ cho thần ngoại hóa thân. Việc này có thể giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Con đường này là con đường mà Thanh Trúc tiền bối cũng chưa từng đi qua. Tần Tàng cũng chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu thất bại có thể làm hỏng thi đan, thậm chí phá hủy nó hoàn toàn. 2 năm nay, Tần Tàng đã suy tư đắn đo, tính toán về chuyện này không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần tu vi của thân ngoại hóa thân được đề thăng, Tần Tàng cũng sẽ một lần lĩnh ngộ mới hoàn toàn khác nhau. Trải qua không biết bao nhiêu lần tu chỉnh, Tần Tàng cảm thấy những chỗ có thể cải tiến cũng không nhiều nữa. Hắn quyết định thừa thế xông lên, bắt tay vào trùng luyện thi đan luôn. Thi đan lơ lửng giữa hai người, nó đã dung hợp với cương sát, lộ ra màu sắc xanh đen cực kỳ quỷ dị. Thần ngoại hóa thân cực kỳ chăm chú vận chuyển công pháp của bản thân. Tần Tàng cũng đồng thời thi triển bí thuật bên trong chủng nguyên ma thai đại pháp, bước ra tinh huyết của bản thân, hóa thành từng đạo niệm quyết đánh vào bên trong thi đan. Thi đan tuy chỉ là ngoại đan, thế nhưng nó đã được Tần Tàng ôn dưỡng trong cơ thể mấy chục năm, sớm khiến nó không khác gì một viên kim đan thực sự của Tần Tàng rồi. Chỉ vì Tần Tàng không có dư thừa tinh lực đặt vào trên thân của thi đan, mãi vẫn không tìm được biện pháp thăng cấp cho thi đan. Do đó, viên thi đan này mãi không có sự thay đổi gì nhiều. Chủng nguyên ma thai là một cơ hội tốt cho Tần Tàng. Sau khi trùng luyện lại một lần nữa, thi đan nhất định có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích của bản thân, tăng thêm một bước nữa. Thế nhưng, thân ngoại hóa thân muốn dựa vào thi đan để đề thăng, gần như cơ hội tấn thăng đến nguyên anh cảnh của thân ngoại hóa thân hầu như chỉ là con số 0. Nhưng đó lại là việc của sau này rồi. Ngay cả bản thể Tần Tàng của hắn còn lâu mới có thể kết anh được ấy chứ. Nên Tần Tàng cũng không cần để tâm nhiều như vậy. Bước khỏi đầu này tiến hành cực kỳ thuận lợi. Thi đan cực kỳ dịu dàng, ngoan ngoãn. Sau khi nó hấp thu tinh huyết của Tần Tàng thì biến thành một viên huyết đan. Bởi vì Tần Tàng tiêu hao tinh huyết của bản thân thực sự hơi nhiều, do đó sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch. Ngay sau đó, thân ngoại hóa thân khẽ quát lên một tiếng, thôi động bí thuật. Hắn nhanh chóng đánh ra một đạo niệm quyết. Đạo niệm quyết này hóa thành nhiều đao ma quang đánh vào phía trên của thi đan, có ý đồ muốn dung nhập vào trong thi đan, dần dần thu phục thi đan. Thi đan ngay lập tức đã phản kháng một cách kịch liệt, chân nguyên trong nó bắt đầu chấn động kịch liệt. Cường sát vốn đang bình yên vô sự cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Nhưng Tần Tàng dường như đã có dự liệu từ trước đối với việc này, nên hắn kịp thời ra tay tiến hành chấn áp cường sát. Tần Tàng nhìn chăm chăm vào viên thi đan này, hắn không dám thả lỏng một chút nào. Bước mấu chốt nhất trong cả quá trình trùng luyện thi đan chính là bước này. Chỉ cần hắn có thể để cho hóa thân thuận lợi thực hiện bí thuật thành công, Lấy quan hệ đồng tâm nhất thể của hắn và thân ngoại hóa thân, hắn sẽ không khó để khống chế Thi Đan. Thi Đan vẫn một mực chống cự từ nãy đến giờ, nhưng bởi vì có một tên gian tế như Tần Tang xuất hiện, nên nó vẫn bị bí thuật của thân ngoại hóa thân xuất hiện. Thu! Hóa thân há to miệng của mình ra, Thi Đan hóa thành một đạo mây đỏ, sau đó vù một cái chui vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, thân ảnh của Tần Tang cũng lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt của hóa thân. Cùng thủ trưởng ấn nhẹ về phía đan điền của thân ngoại hóa thân, chân nguyên trong cơ thể cũng tuôn ra, tiến vào bên trong đan điền khí hải của thân ngoại hóa thân, giúp hắn áp chế lực lượng của Thi Đan. Không bao lâu sau, Tần Tang chậm rãi thu hồi thủ trưởng của mình, dường như hắn có điều suy nghĩ. Bước đầu tiên xem như đã thuận lợi hoàn thành, sau này cần ta và thân ngoại hóa thân ở cùng một chỗ, đồng thời vận dụng bí thuật huyết tự và bí thuật bên trong chủng nguyên ma thai đại pháp, dần dần luyện hóa cương sát chi khí bên trong Thi Đan mới được. Sau đó mới có thể hoàn toàn biến Thi Đan của hắn hóa thành ma đan. Cả quá trình này có lẽ phải kéo dài liên tục trong vài tháng đấy. Ta cũng có thể bắt đầu tiến hành chuẩn bị cho quá trình đột phá thiên yêu luyện hình tầng thứ 3. Thân ngoại hóa thân bắt đầu ngồi khôi tọa bất động. Tần Tang cúi đầu nhìn thoáng qua hắn một lát rồi lui ra động phủ. Một năm sau, phía trước động phủ có một mảnh đất trống do linh trận ngăn cách mà thành. Huyết mang đột ngột hiện, hai thân ảnh vừa chạm vào nhau rồi tách ra, trong đó một đạo thân ảnh soạt soạt một tiếng rồi lùi lại 7-8 bước. Thân ảnh đó run rẩy một phen mới có thể miễn cưỡng đứng vững không ngã. Tần Tang thu hồi thủ trưởng, hai mắt nhắm lại, áp chế khí huyết đang cuồn cuộn bên trong cơ thể, trong lòng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc nói: công pháp mà thân ngoại hóa thân tu luyện vậy mà có thể ảnh hưởng đến khí huyết của đối thủ, không biết có phải là do ta vẫn luôn sử dụng bí thuật huyết tự ôn dưỡng cho hắn không nhỉ? Hai đạo thân ảnh này chính là Tần Tang và thân ngoại hóa thân của hắn. Lúc này, thân ngoại hóa thân cũng đã luyện thành ma đan, tấn cấp đến cảnh giới kết đan kỳ. Xuất phát từ sự thận trọng của bản thân, mỗi một bước Tần Tang đều tiến hành cực kỳ cẩn thận. Sau khi hắn xác định không có sơ hở nào mới bắt đầu tiến hành bước kế tiếp. Do đó, toàn bộ quá trình này mới vượt ngoài dự kiến của Tần Tang, kéo dài hơn một năm mới xong xuôi. Thậm chí trong quá trình này còn xuất hiện hai lần ngoài ý muốn. May mắn là Thi Đan vốn là đồ vật của Tần Tang nên hắn dễ dàng hóa giải nguy cơ. Cuối cùng hắn cũng trợ giúp thân ngoại hóa thân thành công ngưng tụ ma đan, tiến vào kết đan cảnh. Thực lực của thân ngoại hóa thân bây giờ là cao thủ kết đan cảnh hàng thật giá thật. Hơn nữa, bởi vì công pháp tu luyện của thân ngoại hóa thân là ma công, nên nếu hắn xuất thủ bất ngờ, địch thủ có thể sẽ phải ăn thiệt thòi không nhỏ. Sau khi dò xét sơ bộ thực lực của thân ngoại hóa thân, Tần Tang lộ ra biểu cảm cực kỳ hài lòng. Hắn để cho hóa thân tự mình củng cố lại tu vi của chính mình. Còn Tần Tang hắn cũng tất bật chuẩn bị cho việc đột phá thiên yêu luyện hình tầng thứ 3. Ngay sau khi thân ngoại hóa thân thành công đột phá kết đan cảnh không lâu, đêm khuya, Tần Tang bày xuống một tòa đại hình tụ linh trận, bên trong đó cắm đầy trung phẩm linh thạch. Ở bên cạnh hắn còn bày ra mấy cái bình ngọc, bên trong đó đều là linh dược chữa thương và linh dược trợ giúp cho việc cấp tốc hồi phục chân nguyên. Bên cạnh đó còn có hộp ngọc cất giấu bá huyết quả và thanh vô căn. Tinh đài đang bày ra trước mặt của hắn, thân ngoại hóa thân cũng đang ngồi xếp bằng phía trước. Thiên mục điệp, tầm mập và song đầu hống cũng đồng thời bị Tần Tang triệu hồi ra. Đồng thời xuất hiện 5 vị cao thủ kết đan kỳ cùng một lúc. Hơn nữa lại cùng một lúc xuất hiện bên trong cùng một cái động phủ. Đương nhiên, tầm mập cùng thiên mục điệp thắng ở thần thông cường đại vượt trội so với cảnh giới. Còn thực lực của hai con linh trùng không xứng đôi với cảnh giới vốn có. Tần Tang hiện tại đã tu luyện tầng thứ 2 của thiên yêu luyện hình đến cảnh giới viên mãn. Chỉ chờ khi tinh nguyên quán thể thành công. Vì để tỷ lệ thành công nâng cao một chút, nên Tần Tang vẫn luôn chờ đợi thân ngoại hóa thân đột phá mới quyết định ra tay. Vạn sự đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Tần Tang bây giờ chỉ chờ một cơ hội mà thôi. Tần Tàng đảo mắt một vòng, nói khẽ. Bắt đầu đi. Dứt lời, hắn lách mình rơi vào tinh đài, xếp bằng, ngồi ở bên trên thân ngoại hóa thân, cùng với Tầm Mập, Thiên Mục Điệp và Song Đầu Hống cũng bắt đầu chuyển động. Cả bốn cùng nhau đi tới gần sát tinh đài, toàn lực rót chân nguyên vào bên trong đó. Tản Tàng cũng không hề rảnh rỗi một chút nào. Hắn nhất tâm nhị dụng, chuẩn bị công pháp của mình một cách kỹ càng, đồng thời cũng rót chân nguyên vào bên trong tinh đài, gia tăng uy lực của tinh thần. Tầm Mập và Thiên Mục Điệp là hai cái tên đầu tiên kiệt sức. Thiên Mục Điệp ôm cánh, nó giống như là ngủ thiếp đi vậy. Còn Tầm Mập lật lại thân thể một cái, sau đó nằm bẹp dí trên mặt đất ngủ say như chó chết vậy. Sau đó là thân ngoại hóa thân. Sau khi chân nguyên hao hết, hóa thân ngồi khô tọa bất động. Chỉ còn lại Tần Tàng và Song Đầu Hống vẫn còn đang kiên trì. Tu vi cao nhất ở đây thật ra chính là Song Đầu Hống. Tần Tàng cũng nhanh chóng cảm thấy chân nguyên trong cơ thể bắt đầu khô kiệt. Tần Tàng một tay mở ra bình ngọc, đem linh đan một mực dốc vào trong miệng như ăn kẹo vậy. Tinh đài dường như là một cái động không đáy vậy. Nó hoàn toàn thôn phệ hết chân nguyên mà năm người kia rót vào, hoàn toàn không có khách khí chút nào. Bên ngoài tinh đài, thời điểm hiện tại có tinh quang lấp lánh. Chu thiên tinh thần chi lực cũng đã bị tinh đài dẫn động. Khi Song Đầu Hống cũng cảm thấy kiệt lực thu tay lại. Phía trên đảo nhỏ, một đạo quang trụ xuất hiện chỉ trong nháy mắt. Sau đó, tinh nguyên từ trong tinh không từ từ chút xuống. May mắn là vị trí của hòn đảo này cũng tương đối vắng vẻ. Nếu không, rất có thể những tu sĩ khác cũng sẽ phát hiện ra dị tượng này. Tần Tàng đắm chìm vào trong lực lượng tinh thần, hắn vội vàng dốc toàn lực vận chuyển công pháp. Chỉ sau một khắc, Tần Tàng cảm thấy cực kỳ rung động. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vừa phiêu miểu lại vừa huyền diệu từ trên trời giáng xuống, bắt đầu rót vào cơ thể hắn từ trên đỉnh đầu, sau đó tràn vào cơ thể của Tần Tàng dễ như trở bàn tay. Trong đó còn kèm theo cả lực lượng tinh sát u ám khó hiểu. Tần Tàng phát ra một tiếng rên cực kỳ giận dữ, thân thể đột nhiên lắc một cái. Sau đó trên mặt Tần Tàng xuất hiện một tia biểu lộ cực kỳ dữ tợn. Hắn cưỡng ép ổn định thân hình của mình. Toàn thân hắn trở nên đỏ thẫm, gân xanh lộ ra, dường như khí huyết trong cơ thể hắn muốn từ trong kinh mạch ào ào trào ra vậy. Điều đáng sợ hơn là dưới sự xung kích của lực lượng tinh nguyên khổng lồ, huyết nhục của Tần Tàng dường như cũng bị xoắn nát, như bị những con dao nhỏ từng nhát khoét dần vậy. Bên trong xương cốt như bị hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang ngậm nhấm cốt tủy vậy. Thống khổ mà Tần Tàng phải trải qua lần này thật sự phải nói là đáng sợ hơn khi đột phá thiên yêu luyện hình tầng thứ hai quá nhiều. Tần Tàng thủ vững tâm thần, toàn lực vận chuyển công pháp. Trong lòng của Tần Tàng hiểu rằng hành động của hắn hiện tại chính là mượn tinh nguyên quán thể tẩy luyện nhục thân. Sau khi thành công cũng chính là khổ tận cam lai, nhục thân của hắn sẽ nhận được sự thay đổi cực kỳ to lớn. Đến lúc đó, có lẽ hắn chỉ cần dựa vào nhục thân của chính bản thân mình đã có thể đối chiến tu sĩ kết đan cảnh sơ kỳ. Bây giờ, trong cơ thể của Tần Tàng lúc thì cực kỳ đau đớn, lúc thì cực kỳ ngứa ngáy, cảm giác cực kỳ thống khổ. Toàn thân trên dưới dường như không có một chỗ nào lành lặn. Da chóc, thịt bong, xương cốt đồng loạt kêu lách tách. Máu tươi bắt đầu từ trong vết thương chảy ra bên ngoài, nó cũng không còn màu đỏ tươi thuần túy nữa. Dường như những tạp chất tồn đọng trong cơ thể Tần Tàng cũng trong quá trình tinh nguyên quán thể tẩy luyện nhục thân theo máu tươi đào thải ra ngoài. Đây chính là quá trình thay máu luyện cốt, tẩy cân phạt tủy. Mỗi một từ đều đại biểu cho sự lột xác, cũng đại biểu cho sự thống khổ cực hạn về thể xác mà không phải bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể chịu đựng được. Tu sĩ luyện thể ở thời đại thượng cổ chắc chắn cũng phải trải qua những lần lột xác quan trọng như thế này. Sau này, cơ thể mới có thể sinh ra những thần thông pháp thiên tượng địa khủng bố được. Ta cũng chỉ mới bước một bước khởi đầu thôi, nhất định phải kiên trì. Tần Tàng âm thầm tự nhủ với lòng mình. Hắn dựa vào ý chí kiên cường, từng bước một đạp phá chông gai hiểm nguy, đạt được tu vi như hiện tại. Hiện tại, hắn lâm vào tình cảnh mấu chốt như thế này, hắn càng không thể lùi bước một chút nào. Quá trình tinh nguyên quán thể tẩy rửa thân thể cho Tần Tàng vẫn đang kéo dài. Tần Tàng vứt bỏ mọi tạp niệm sang một bên, hắn hết sức chăm chú thôi động công pháp, thu nạp tinh nguyên, tìm kiếm một cơ hội đột phá bình cảnh lần này. Không bao lâu, cột sáng cũng chậm rãi tiêu tán. Lực lượng tinh nguyên do tinh đại hấp dẫn tới cũng dần dần rút đi như thủy triều xuống. Thiên Mục Điệp, Tầm Mập cùng Song Đầu Hống cảm nhận được sự biến hóa. Chúng đều đồng loạt dừng lại khôi phục chân nguyên và thể lực. Chúng nhìn chằm chằm Tần Tang, đứng ngoài quan sát quá trình hắn lột phá. Nhưng chúng lại phát hiện dường như Tần Tang lại chẳng có sự thay đổi gì. Bọn chúng lại bắt đầu hoài nghi. Đúng lúc này, Tần Tang đột nhiên hành động. Hắn vẫy tay, Thanh Vu Căn và Bá Huyết Quả đồng loạt bay ra khỏi hộp ngọc. Hai thứ này trực tiếp bị Tần Tang nuốt vào trong miệng. Bá Huyết Quả, Thanh Vu Căn và Hạt Độc Thảo. Tuy Tần Tang không thể tập hợp đủ tất cả những loại linh dược này được, nhưng mỗi loại linh dược này, cho dù chỉ có độc nhất một cái, đều có tác dụng cực kỳ to lớn trong công cuộc đột phá của Tần Tang. Linh dược sau khi tiến vào trong bụng, chúng hóa thành một cỗ dược lực nóng như liệt hóa tiến vào. Cảm giác đau nhức kịch liệt lại một lần nữa chuyển tới. Dược tính của Bá Huyết Quả cực kỳ bá đạo, Thanh Vu Căn cũng chỉ ôn hòa hơn nó một chút. Hơn nữa, chúng còn bộc phá bên trong cơ thể, không giống như quá trình tinh nguyên quán thể có thể phân tán đến toàn thân. Nếu không phải Tần Tàng đã luyện thành hai tầng trước của Thiên Yêu Luyện Hình, chỉ sợ hắn cũng không chịu nổi cỗ lực lượng xung kích này. Lục phủ ngũ tạng của hắn như muốn lệch lạc đi vậy. Tần Tàng gầm thét một tiếng, bỗng nhiên thân thể chợt trở nên thẳng tắp, hai tay bấm niết ra một đạo niệm quyết. Sau đó thanh quang lóe lên sau lưng, một đôi cánh phượng đột nhiên được mở ra. Thiên Yêu Biến mở ra, thân sắc của Tần Tàng hơi khựng lại một chút. Một lát sau, trong cơ thể hắn không ngừng xuất hiện dị quang, điên cuồng rót vào bên trong đôi cánh phượng này. Ban đầu, đôi cánh phượng này có bộ dạng khá hư ảo, nhưng bây giờ nó trở nên ngưng thực hơn so với trước rất nhiều. Hơn nữa, trông có vẻ càng trở nên hoa mỹ hơn trước rất nhiều. Càng lúc càng giống một đôi cánh phượng hoàng chân chính vậy. Bạch. Đôi cánh phượng này bắt đầu vẫy vẫy, nó mang theo Tần Tang bay ra khỏi tinh đài. Lúc này trong cơ thể Tần Tang đồng loạt truyền ra những tiếng nổ nho nhỏ. Khí tức trên thân của Tần Tang cũng điên cuồng tăng lên. Vết thương trên người hắn cũng khôi phục với tốc độ chóng mặt. Cuối cùng, thanh quang nhàn nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Thân thể Tần Tang hiện tại lóng lánh như ngọc, hoàn mỹ không một tì vết. Nhưng bên trong đó lại ẩn chứa một cỗ lực lượng đáng sợ. Tần Tang ngửa đầu, miệng hắn phát ra những tiếng thét dài cực kỳ sảng khoái. Tiếng gào thét quanh quẩn, nghe rất đinh tai nhức óc. Lúc này, mí mắt của Tần Tang khẽ nhúc nhích. Hai mắt hắn mở ra, cặp đồng tử của hắn cũng biến thành màu xanh. Thân ảnh của hắn run lên một cái. Một khắc sau xuất hiện ở rìa của cấm chế, hắn mạnh mẽ đánh ra một quyền tràn đầy lực lượng. Ầm! Một tầng lá chắn thoáng hiện lên, quang mang cực kỳ lóa mắt. Dãy núi chấn động, từng bầy hủ dực ưng trở nên cực kỳ hoảng sợ, bay loạn khắp nơi. Chỉ nghe thấy những tiếng tạch tạch liên tục nổ ra. Tầng lá chắn do cấm chế tạo thành này dường như bắt đầu những vết nứt. Nó dường như sắp bị phá hủy bởi lực lượng một quyền của Tần Tang đấm ra. Thấy cảnh này, con người của Song Đầu Hống co rụt lại. Nó nhìn chằm chằm vào Tần Tang với ánh mắt không thể tin nổi. Tầm Mập uể oải nằm bẹp tại một chỗ, dường như nó chẳng bất ngờ hay quan tâm gì đến lực lượng của Tần Tang, chỉ nằm tại chỗ nhìn Tần Tang hiển lộ uy lực của mình. Thiên Mục Điệp tự nhiên cảm thấy cao hứng thay chủ nhân của mình. Nó nhẹ nhàng bay múa, nhu thuận đậu trên vai của Tần Tang, dùng cánh bướm của mình nhẹ cọ vào gương mặt của Tần Tang. Lúc này, Tần Tang cũng thu hồi nắm đấm của mình, cảm giác thu phóng cực kỳ tự nhiên. Mặc dù tầng cấm chế này cũng không tính là mạnh lắm, nhưng cũng không dễ dàng bị đánh vỡ như vậy. Ta không vận dụng một tia linh lực nào, vậy mà lại có thể tạo ra lực phá hoại kinh người như vậy. Sau khi ta kích hoạt thần thông Thiên Yêu Biến, Có lẽ chỉ dựa vào nhục thân là ta đã có thể áp chế tu sĩ kết đan cảnh sơ kỳ rồi. Thật khổng hổ là truyền thừa đỉnh cấp của yêu tộc. Tần Tang thầm nói. Đối với kết quả như vậy, hắn cũng cực kỳ vui mừng. Mới thử một chút, độn thuật lại có thể tăng lên một bảng lớn. Trước đó, ta ăn vào hai loại linh dược kia. Vốn dĩ là muốn thừa thế xông lên đột phá bình cảnh, để thăng tỷ lệ đột phá thành công. Dược hiệu thật ra vẫn đang còn thừa lại rất nhiều. Chúng đang âm thầm tích tụ lại bên trong cơ thể. Ta phải nhanh chóng luyện hóa chúng một chút, củng cố tu vi nhục thân, càng ngày càng vững chắc hơn mới được. Nghĩ như vậy, Tần Tang sờ sờ vào thiên mục điệp, sau đó lại xoay người quan sát trạng thái hiện tại của song đầu hống và tằm mập. Thu hồi tinh đài, sắp xếp cẩn thận cho bọn chúng một phen, rồi tự mình mở ra một cái tĩnh thất, rồi tiến vào bên trong tu luyện. Xuân qua thu tới, năm tháng trôi qua như thoi đưa. Một đời phàm nhân khó được mấy lần 10 năm. Mỗi một lần 10 năm đều có vô số những ký ức khó quên trong tâm trí. Tần Tang cũng đã ở trong động phủ tu luyện được 10 năm liên tục rồi. Tâm thần hắn không có một chút tạp niệm nào, một tấc cũng không rời khỏi độc đảo. Những tu tiên giả cũng không phát hiện ra điểm khác thường trên độc đảo. Cho nên từ đó đến bây giờ vẫn không có ai thăm dò độc đảo. Điều này làm cho Tần Tang có thể chuyên tâm tu luyện. 10 năm nay, tu vi của hắn và thân ngoại hóa thân cũng từng bước vững chắc tăng lên. Kỳ hạn mà thất sát điện mở ra, một lần nữa càng ngày càng đến gần. Tần Tang càng lúc càng cảm thấy cấp bách muốn tăng thực lực của mình lên. Mặc dù đã sớm tính toán từ trước, nhưng khi thiên yêu luyện hình đột phá đến tầng thứ 3, kết hợp với việc thân ngoại hóa thân cũng đột phá đến kết đan cảnh, tốc độ tu luyện của Tần Tang cũng không được nhanh như hắn tưởng. Tốc độ đột phá muốn chậm hơn trước rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chờ đến khi thất sát điện mở ra, có thể Tần Tang sẽ không đạt được yêu cầu mà kiếm đường đề ra. Thiên yêu luyện hình còn tốt, chỉ cần có thể đột phá tầng thứ 3 trung kỳ, thực lực của bản thân hắn cũng đã đủ rồi. Nhưng tình huống của thân ngoại hóa thân lại rất phiền toái. Tần Tang để cho thân ngoại hóa thân đề thăng tu vi kết đan cảnh đỉnh phong với tốc độ nhanh như vậy được. Trừ khi hắn mạo hiểm chấp nhận sự phản phệ đến thân thể, vận dụng bí thuật tốc hành. Tần Tang càng nghĩ, hắn càng cảm thấy có lẽ là do tu vi của bản thân mình quá thấp, chỉ đạt đến kết đan cảnh trung kỳ. Do đó mới không còn quá nhiều tác dụng đối với việc huyết tự và luyện thể, làm cho tốc độ của hắn và thân ngoại hóa thân dần dần chậm lại. 2 năm trước, nguyên thần dưỡng kiếm trương cũng đã lâm vào trạng thái đình trệ. Về sau phát hiện cũng làm cho Tần Tang thở phào nhẹ nhõm. Tình cảnh có vẻ giống hệt với những gì hắn dự đoán. Hắn không cách nào để thăng tiếp nữa. Nguyên nhân cơ bản chính là do ô mộc kiếm, mà không phải do chính bản thân hắn. Cho nên, nó cũng không có quá nhiều ảnh hưởng đến việc hắn tiếp tục lĩnh ngộ sát phù. Chỉ cần sau này hắn có thể tìm được một loại linh mộc có thể ngăn cản vô gian huyết tang, hoặc là hắn lại trở về tiểu hàn vực, tìm ra thật nhiều vô gian huyết tang hơn lúc trước. Đến lúc đó, tu vi của hắn lại có thể tiếp tục tăng lên. Đấy chắc chắn là một tin tức tốt đối với tình cảnh hiện tại của Tần Tang, để cho Tần Tang cảm thấy yên lòng hơn trước rất nhiều. Ít là cho đến khi tiến vào thất sát điện, xác định được vị trí của truyền tống trận cổ đại. Hắn không cần lo lắng về việc có phải thay đổi công pháp tu luyện hay không nữa. Hơn nữa, hắn lại còn chưa tìm ra bất kỳ một môn công pháp nào thích hợp với bản thân ở thời điểm hiện tại hơn công pháp hiện có. Tần Tang tỉnh lại từ trong quá trình nhập định. Hắn đang trầm tư suy nghĩ về những vấn đề này. Đúng lúc này, hắn hình như cảm ứng được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài động phủ. Chỉ chốc lát sau, hắn hơi hơi nhíu mày. Phía bắc của độc đảo, bên trong phiến hải vực này có mấy chục tòa hoang đảo to nhỏ khác nhau nối liền lại thành một quần đảo. Xưa này cũng chẳng hề có người đặt chân tới. Bởi vì có hủ dực ưng sinh sống ở nơi đây, nên tình cảnh nơi đây lại có chút cằn cỗi. Đám tu tiên giả rất ít khi xuất hiện tại khu vực lân cận của độc đảo. Cho dù phải đi ngang qua thì phần lớn bọn họ đều chọn đi đường vòng qua độc đảo này. Lúc này lại có một cái phi toa màu lam bay tới. Chẳng biết vì sao cái phi toa này lại cong vẹo, có bộ dáng bất ổn đến như vậy. Liên tục lướt qua vài tòa hoang đảo, hướng bay của nó dường như hướng tới tòa độc đảo này. Bên trên cái phi toa màu lam này có ba bóng người đang ngồi xếp bằng, một nam, hai nữ. Thỉnh thoảng bọn họ còn nhìn về phía đằng sau, nét mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Dường như phía sau bọn họ có một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ đang truy đuổi. Nam, từ một tên giống như thư sinh, sắc mặt bây giờ vàng như giấy, tay ôm ngực, ho khan không ngừng, dường như hắn bị thương không hề nhẹ. Hai người nữ tử này, có một người là một vị mỹ phụ trung niên, một người khác là một cô niên, mới chỉ 15-16 tuổi, tướng mạo cực kỳ giống với vị mỹ phụ trung niên kia. Hai người hẳn là mẹ con. Xem ra bọn họ chính là người một nhà. Phi toa này là do mỹ phụ trung niên và vị thư sinh kia cùng nhau thôi động. Hai người đều có tu vi trúc cơ kỳ. Chỉ là chẳng biết tại sao bọn họ lại có bộ dáng hoảng sợ, thất thố như vậy. Trạng thái của vị mỹ phụ trung niên cũng chẳng khá hơn vị nho sinh kia là bao. Linh lực trong cơ thể nàng cũng đã dần dần cạn kiệt. Hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng kiên trì mà thôi. Thiếu nữ kia vẻn vẹn chỉ có tu vi luyện khí cảnh. Khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp, bây giờ lại tràn đầy vẻ lo âu. Nhưng nàng lại không giúp đỡ được điều gì. Chỉ có thể nhẹ nhàng nâng đỡ nam thư sinh kia, thấp giọng khóc nức nở. Nho sinh đột nhiên ho khan kịch liệt vài tiếng, sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của hắn càng trở nên trắng bệch hơn trước mấy phần. Phi tòa bỗng dưng run lên, suýt nữa rơi vào trong biển cả. Mỹ phụ trung niên kinh hô một tiếng, hai hàm răng cắn chặt, không tiếc tiêu hao linh lực mới miễn cưỡng duy trì phi tòa ổn định trở lại. Cha! Thiếu nữ bị dọa đến phát sợ, vừa khóc vừa đỡ lấy nho sinh. Nàng điên cuồng rót linh lực của bản thân vào bên trong cơ thể của nho sinh kia, giúp hắn áp chế thương thế. Chỉ có điều, tu vi của nàng quá thấp, hành động này chẳng qua chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi. Sư huynh, thương thế của người như thế nào rồi? Sau khi mỹ phụ trung niên ổn định lại phi toa, nàng vội vàng hỏi. Không có việc gì. Nho sinh kia liên tục khoát tay. Trước đó là do ta sơ suất bị kẻ địch đánh trúng ngực, hiện tại cuối cùng cũng có thể đánh tan chỗ máu tụ trong cơ thể. Sau khi phun ra, cảm giác hiện tại tốt hơn trước rất nhiều. Ngược lại ta lại cảm thấy lo lắng cho sư muội ngươi. Muội nhanh chóng ăn linh dược khôi phục chân khí đi, đưa phi toa cho ta điều khiển đi. Tình cảnh phía sau còn phải nhờ vào ngươi mới có thể thoát khỏi tên ma đầu kia. Nho sinh cố gắng nuốt xuống máu tươi sắp sửa phun ra. Hắn dương mắt trông về phía xa. Hắn đột nhiên phát hiện một hòn đảo nhỏ ở cuối tầm mắt. Nó khác biệt với những tòa hoang đảo khác. Trên không trung của hòn đảo này có vô số loại sương mù có màu sắc quái dị. Dường như trong đó còn có vô số bóng đen đang ẩn hiện. Phía trước hẳn là tòa độc đảo nổi danh kia. Ở đó có độc chướng khí và hủ dực ưng tồn tại. Sắc mặt của vị nho sinh lúc này không khỏi cảm thấy cực kỳ vui mừng. Hắn vội vàng lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc có chứa ba viên đan dược có màu đen xì. Nắp bình vừa mở ra, một mùi hôi thối nhất thời xộc lên mũi. Nho sinh dường như chẳng hề hấn gì với mùi hôi thối này. Hắn đưa linh đan cho vợ con của mình, mỗi người một viên, miệng luôn mồm thúc giục. Hai người mau chóng ăn vào hai viên âm thiềm đan này. Trong thời gian ngắn, chúng ta có thể dung nhập vào bên trong độc chướng của độc đảo, đồng thời cũng có thể chống lại độc của hủ dực ưng. Mỹ phụ và thiếu nữ kia nghe theo lời của nho sinh, ăn vào hai viên linh đan. Nho sinh lại nhìn về các nàng. Bên trong ánh mắt của hắn chất chứa rất nhiều tình cảm quyến luyến, nhưng nhanh chóng bị hắn đè xuống. Hắn dứt khoát nói, sư muội, sau khi người bước lên độc đảo, chúng ta sẽ chia binh hai đường. Hồng anh chướng của ngươi có thể giúp ngươi ẩn nấp được khí tức. Chướng khí bên trên độc đảo dày đặc, cho dù là tên ma đầu kia cũng không dễ dàng phát hiện ra tung tích của hai người các ngươi. Ngươi phải nắm chắc thời cơ, cố gắng mang Dĩnh Nhi đi xa thật xa. Ý của sư huynh là... Không được. Mỹ phụ trung niên đột nhiên trở nên hoảng sợ. nhưng nàng còn chưa kịp nói gì đã bị vị nho sinh kia khoát tay ngăn lại. Sư muội. Nho sinh nhìn vào đôi mắt của mỹ phụ trung niên, hắn trầm giọng nói: lúc trước khi chúng ta đến quần đảo Liệt Phong này, ta cũng đã nghĩ đến một ngày sẽ xảy ra tình huống này. Vì huynh có thể sống lâu hơn với phàm nhân quá nhiều, bản thân ta cũng đã cảm thấy thỏa mãn. Âm thiểm đan chỉ có thể giúp chúng ta ngăn cản độc chướng và độc của những con hổ dục ưng cấp thấp, nhưng chúng ta đã kinh động đến ma đầu kết đan cảnh hậu kỳ phía sau lưng đám người kia. Ma đầu này chắc chắn cũng sẽ có những thủ đoạn tương tự. Chỉ khi chúng ta dẫn xuất hổ dực ưng mới có thể cuốn lấy chân của bọn họ. Nếu như không làm như vậy, chúng ta không có khả năng thoát khỏi truy binh của tên đại ma đầu kia. Tâm trí người từ xưa đến nay cực kỳ kiên nghị, thậm chí còn hơn cả Nam Nhi. Vào thời điểm này, người tuyệt đối không được hành động theo cảm tính. Nho sinh còn chưa nói dứt lời, thiếu nữ đã khóc rống đến nghẹn ngào. Cha, mẹ, đều là do nữ nhi làm liên lụy đến các ngươi. Hay là các ngươi mau đưa ta trở về đi. Tên ma đầu kia chỉ muốn thu nhận ta làm đệ tử thôi. Sao con lại nói những lời vớ vẩn như vậy? Nho sinh ôm thiếu nữ vào trong lồng ngực, bàn tay hắn khẽ vuốt ve sau lưng trấn an nàng. Mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối không bỏ. Cuối cùng, hắn hơi dùng sức của thủ trưởng đánh ngất thiếu nữ, sau đó giao nàng cho mỹ phụ trung niên. Sư muội, người phải chiếu cố mình và Dĩnh Nhi thật tốt. Ta yêu hai mẹ con nàng. Mỹ phụ trung niên đã lệ nóng doanh chồng. Nàng yên lặng ôm chặt thiếu nữ vào trong lòng mình. Dưới ánh nhìn nghiêm khắc và quyết liệt của nho sinh, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể gật đầu. Thần sắc trên mặt vị nho sinh hơi khựng lại một chút, trên mặt nở một nụ cười rồi nói: sư muội yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực bảo toàn tính mạng của mình, sau đó sẽ cố gắng tụ họp với hai mẹ con các người. Tuy nói như vậy, nhưng vị nho sinh lại chẳng hề nói ra địa điểm tụ họp nào ở chỗ nào. Mỹ phụ trung niên cũng giống như quên mất việc này. Trong chiếc phi toa bỗng nhiên trở nên cực kỳ tĩnh lặng. Không bao lâu, phi toa bay phụ cận của độc đảo, quang mang thu vào. Sau đó, nó bị Mỹ phụ thu vào lòng bàn tay. Sau đó vị nho sinh và mỹ phụ trung niên liếc nhau một cái, rồi trực tiếp lướt vào bên trong độc đảo. Đúng lúc này, từ nơi xa truyền đến một trận rít gào đinh tai nhức óc. Sau đó lại có một cỗ âm phong màu xám đen cuộn lên tầng tầng lớp lớp, trắng trợn đuổi tới nơi này. Không tốt, bọn họ quả nhiên muốn xông vào bên trong độc đảo. Hiện tại đã tiến vào độc đảo rồi. Nhìn đến hành động và hướng chạy thoát của ba người, thần sắc của một vị lão giả bên trong đám hắc phong kia đột nhiên đại biến. Bên cạnh hắn còn có bốn người đang đứng. Bốn người này đều là tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của bốn người trầm xuống, trong mắt đột nhiên hiển lộ sự sợ hãi. Một người trong số đó đột nhiên mở miệng nói: bên trong độc đảo không chỉ có độc chướng dày đặc và những con hổ dực ưng sống thành đàn, thậm chí còn có thể có yêu thú cấp bậc yêu vương tồn tại. Ba tên kia lại nghĩ quẩn muốn đi chịu chết, chúng ta cũng không thể đi theo chôn cùng bọn hắn được. Cũng may là chúng ta đã sớm phát hiện bọn họ có hành động, có điều gì đó bất hợp lý, nên đã sớm thông chi cho động chủ. Hiện tại, động chủ hẳn là đang tiến tới nơi này. Hắn vừa nói dứt lời, bên tai mấy người đột nhiên vang lên tiếng nói cực kỳ lạnh lùng. Một đám phế vật, ngay cả hai tên tu sĩ đã bị thương cũng không ngăn cản được, còn làm cho bản tọa phải tự mình chạy đến, suýt chút nữa làm hỏng đại sự của bản tọa. Các người lập tức theo ta lên đảo bắt người. Cô bé kia là Lô Đình mà bản tọa đã định sẵn. Nếu như nàng xảy ra bất cứ vấn đề gì, ta sẽ lột ra, róc xương đám người các người trước. Nghe nói lời này, trên mặt mọi người tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tầm mắt quét qua, bọn hắn thấy một thân ảnh mờ ảo tùy tiện vượt qua bọn họ, lóe lên một cái đã phóng tới độc đảo. Động chủ, để cho chúng ta cùng lên đảo, chẳng may chúng ta trúng độc, chỉ sợ cái mạng nhỏ của ta và các ngươi cũng khó mà giữ được. Một người bắt đầu tỏ ra hoảng loạn, sắc mặt của những người còn lại cũng bắt đầu trở nên khó coi. Một người trong đó thở dài: động chủ đã hạ lệnh,